Chương 1121, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 7. Tần Tiểu giống như là giật nảy mình, liên tục lại lắc đầu lại khoát tay, không không thể, sẽ gặp rắc rối. Nương nương nói gặp rắc rối sẽ liên lụy, sẽ còn chết người chết, muội muội muội muội chết rồi, ta cũng không tiếp tục muốn người chết, không cần tiểu sư muội chết, không không cần sư huynh sư sư đệ chết. Nói, Tần Tiểu giống như là nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nước mắt ngăn không được lăn xuống tới. Rõ ràng là một cái ngang tàng ba y thước đại hán, lại khóc giống một cái ủy khuất hài tử. Vì cái gì rõ ràng hắn đã như vậy ngoan, không gặp rắc rối, không đánh người, thế nhưng lại vẫn là phải liên lụy sư môn, vì cái gì hắn như vậy đần, luôn luôn chuyện gì cũng làm không được. Đúng, thật xin lỗi, ta đần, ta cái gì đều làm không tốt, nhỏ tiểu sư muội, thật xin lỗi. Mộ Nhan xuất ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi Tần Tiểu lệ trên mặt, thanh âm ôn nhu giống như là bị nước ngâm qua. Nhị sư huynh, ngươi không nên nói bậy, ngươi chỗ nào đần, tu vi của ngươi cùng thực lực, thế nhưng là trong môn tốt nhất. Mỗi lần chúng ta cờ ân ở hỗ trợ, ngươi luôn luôn đặc biệt tích cực cố gắng giúp chúng ta. Tam sư huynh phát bệnh thời điểm, ai cũng không nguyện ý tín nhiệm cùng tiếp cận, thế nhưng lại nguyện ý để ngươi vì hắn lấy máu. Còn có ta vừa mới đến Tiêu Diêu môn thời điểm, là ngươi cái thứ nhất đối ta phóng thích thiện ý, còn chủ động nấu cơm cho ta ăn. Nhị sư huynh, ngươi rất tốt rất tốt. Là chúng ta Tiêu Diêu môn tôi bảo, ai dám khi dễ ngươi, chúng ta những sư huynh khác muội bảy người, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Tần Tiểu kinh ngạc nhìn ngẩng đầu nhìn trước mắt sáng rỡ thiếu nữ. Con mắt của nàng là như thế sáng tỏ, ôn nhu như vậy. Thanh âm của nàng là như thế trong suốt, như thế dễ nghe. Tần Tiểu cả đời này luôn luôn bị nhân chế giễu, bị nhân ghét bỏ, bị người rủa mắng, chưa từng có người nào ôn nhu như vậy từng nói chuyện với hắn. Chưa từng có người nào nói cho hắn biết, hắn rất tốt, hắn không những không phải phiền phức, vẫn là tôi bảo. Rõ ràng trong lòng là cao hứng như vậy, nhưng không biết vì cái gì nước mắt làm thế nào đều ngăn không được, giống đứt dây hạt châu không ngừng rơi xuống. Vừa mới bị Hoa Bích Nguyệt bọn hắn ẩu đả nhục nhã, Tần Tiểu khắp khuôn mặt là vết máu bùi bặm. Bây giờ chảy nước mắt giàn rùa, đem những cái kia vết máu tách ra, càng có vẻ hắn mặt mũi xấu xí dơ giấy bẩn thỉu. Nhưng Mộ Nhan lại không có chút nào ghét bỏ, đem hắn mặt tỉ mỉ lau sạch sẽ, mới tiếp tục nói, nhị sư huynh, ta lặp lại lần nữa, về sau đừng sợ gặp rắc rối, coi như ngươi xông thiên đại họa, chúng ta sư huynh muội cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Tần Tiểu có chút mở to mắt, đều sẽ bày giải quyết. Mộ Nhan bật cười lớn, đặc biệt lớn nói không biết thẹn, đương nhiên, ngươi không tin chúng ta có thể giải quyết sao, đừng quên Quy Nhất Tông là kết cục gì. Tần Tiểu kia chuông đồng giống như con mắt trừng lớn hơn, mơ hồ có nhảy cơn ánh lửa đang nhảy nhót, về Quy Nhất Tông bị đánh sợ ngoan ngoan đúng à, đã Quy Nhất Tông có thế bị đánh sợ ngoan ngoãn, cái gì Ngân Vũ Cung Kim Vũ Cung lại sợ cái gì. Mộ Nhan thanh âm có chút trầm thấp, mang theo nồng đậm sát khí, cho nên, nhị sư huynh, hiện tại giờ đến phiên ngươi có oán báo oán, có cửu báo cửu. Chúng ta Tiêu Diêu môn người, liền xem như thiên vương lão tử tới. Cũng không thể tùy ý khi dễ. Tần Tiểu đột nhiên quay đầu, trừng mắt về phía Hoa Bích Nguyệt bọn người. Hoa Bích Nguyệt mấy người đột nhiên lui lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ. Rõ ràng là cùng một cái kẻ ngu, nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn nhưng từ cái này đồ đần trong mắt thấy được một hướng không hối hận sát khí. Thấu chương xong.